Chương 24, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 24, thu hoạch ngoài ý muốn tiểu thuyết, hổ cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thủ lĩnh. May mắn không làm đủ mệnh, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Mấy mươi phút về sau, tinh độn nhẫn giả Nguyên Hạ đi ra thông đạo, cách rất xa liền đối với Lâm Phong lớn tiếng như thế nói ra. Rất tốt. Vất vả ngươi. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi Nguyên Hạ, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đây là ta phải làm. Nguyên Hạ lanh khốc nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền hướng bên cạnh vừa đứng, âm lánh thon dài con mắt trực câu câu nhìn lên bầu trời bên trong viên nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong ca ca, ta thật là sợ. Thiên Diệp ôm chặt lấy Lâm Phong, đem miệng dán tại Lâm Phong trên lỗ thai, nơm nớp lo sợ nói ra. Một đôi mỹ lệ mắt to không được nhìn về phía máu me khắp người Nguyên Hạ, tràn đầy hoảng sợ. Mà hộ vũ càng là không tốt. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy Lâm Phong bả vai, đem đầu dán tại Lâm Phong trên thân, toàn thân đều tại đánh run rẩy. Thiên Diệp, hộ vũ, các ngươi đừng sợ. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Diệp cùng hộ vũ cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, Nguyên Hạ không phải người xấu. Hắn là chúng ta đồng bạn, là người tốt, biết không thế nhưng là hắn nhìn thật hung Thiên Diệp trong miệng lẩm bẩm. Hắn nhìn rất hung ác, thực người vừa vặn rất tốt. Lâm Phong nhẹ nói nói, hắn chỉ là đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với đồng bạn liền rất ôn nhu. Hắn là chúng ta đồng bạn. Hắn là chúng ta đồng bạn sao Thiên Diệp thì thào nói ra. Ban đầu Nguyên Hạ ca ca, ngươi tốt, ta là Thiên Diệp, thật cao hứng á nàng nói nói, trong miệng đỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, bởi vì chẳng biết lúc nào, Nguyên Hạ đột ngột xoay đầu lại, hướng về phía Thiên Diệp cười cười. Nguyên Hạ mặc dù là đang cười, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều là huyết tích, liền ngay cả trên mặt cũng là như thế, giống như trong địa ngục xông ra ác quỷ. Cười một tiếng phía dưới, nhất thời đem Thiên Diệp dọa đến toàn thân giật mình, âm thanh kêu to lên. Thiên Diệp, đừng sợ, hắn là chúng ta đồng bạn. Lâm Phong thoạt nhìn là ở nói chuyện với Thiên Diệp, nhưng mỗi một câu nói nhằm vào đều là Nguyên Hạ. Hắn những lời này để Nguyên Hạ trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng, tâm băng cứng dần dần hòa tan, lạnh lùng trong con ngươi lóe ra một tia ấm áp. Ban đầu Nguyên Hạ ca ca, ngươi tốt. Ta là Thiên Diệp. Ta cảm ơn ngươi. Thiên Diệp tuy nhiên phi thường sợ hãi, nhưng ở Lâm Phong cổ vũ dưới, nàng vẫn là lấy hết dũng khí, đối với Nguyên Hạ ôn nhu nói. Nguyên Hạ giết chết sát thủ tổ chức hai tên thượng nhẫn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là giúp Thiên Diệp cùng hộ vũ báo thù. Ừm. Đối mặt với đáng yêu tiểu Thiên Diệp, Nguyên Hạ trong cảm giác trong lòng mềm mại nhất bộ vị bị xúc động. Hắn phi thường muốn đi qua ôm một cái này đáng yêu tiểu cô nương, nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình cả người đầy vết máu lúc, lập tức lại cải biến chủ nghĩa, thói quen lừ một tiếng, lộ ra lánh khóc vô cùng. Nguyên Hạ ca ca, cảm ơn ngươi. Hộ vũ cũng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói ra. Thanh âm hắn cực nhỏ, cũng liền may mắn Nguyên Hạ thực lực cường đại, thính lực kinh người, có thể nghe được. Nếu là đổi người khác, tất nhiên vô pháp nghe được hộ vũ đang nói cái gì. Không khách khí. Nguyên Hạ hướng về phía Thiên Diệp cùng hộ vũ gật gật đầu, nói như thế. Bọn họ trở về. Đột nhiên, Lâm Phong cười cười, nói ra. Nguyên Hạ cùng Thiên Diệp, hộ vũ ba người theo Lâm Phong hai mắt phương hướng nhìn lại, đã thấy Thiên Đạo, Tu La Đạo các loại sáu người đang từ nơi xa cấp tốc chạy tới. Theo bọn họ tới gần, một cỗ cự đại cảm giác gáp bách đánh tới, để Nguyên Hạ nhịn không được rung động trong lòng. Nguyên Hạ biết, cho dù là Lâm Phong không xuất thủ, hắn cũng không phải sáu người này đối thủ. Thậm chí, hắn đều không nhất định là cái kia tên là Thiên Đạo người đối thủ có lẽ, trở thành bọn họ đồng bạn, là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nguyên Hạ nhìn xem Lâm Phong cùng Lục Đạo Khôi Lỗi, lại nhìn xem Thiên Diệp cùng Hộ Vũ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhu hòa sắc. Tâm lý thì thào nói ra. Tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta liền trở về đi. Lâm Phong đem Nguyên Hạ nhất cử nhất động thu hết mắt, trong lòng tự có so đo. Hắn hướng về phía Nguyên Hạ nói ra. Hết thể nghe thủ lĩnh mệnh lệnh. Nguyên Hạ gật đầu. Xin chờ một chút ta chỉ chốc lát. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Phi lôi thần chi thuật trong chốc lát, chờ y đờ tờ quay củ ONG, đấu chuyển tinh di sau một khắc. Lâm Phong liền xuất hiện ở Phong Lâm Nhẫn Thôn. Hắn đem Thiên Diệp cùng hộ vũ hai người giao cho Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ về sau, lại thi triển phi lôi thần chi thuật chạy trở về. Liên tục đi tới đi lui ba lần về sau, Lâm Phong đem Lục Đạo Khôi Lỗi toàn bộ đưa về Phong Lâm Nhẫn Thôn. Đợi ngày khác lần thứ 5 trở về, đã là chỉ còn lại có Nguyên Hạ một người. Đây là trong truyền thuyết tia chớp vàng thành danh tuyệt kỹ phi lôi thần chi thuật. Nguyên Hạ một đôi mắt chấn kinh nhìn qua Lâm Phong, nói ra, ngươi đến tột cùng là ai, làm sao lại thi triển thuật này? Theo ta được biết, thuật này chính là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn bất chuyện chi bí, ngươi chẳng lẽ đúng là Cổ Nổ Hạ thôn đi ra người không tệ? Ta xác thực theo Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn đi tới. Đối mặt Nguyên Hạ chất vấn, Lâm Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp liền thẳng thắn thân phận của mình. Hắn hiện tại đại thế đã thành, thực lực cường đại, lại có được phi lôi thần chi thuật, căn bản cũng không sợ bị người khác biết bí mật này. Ngươi chẳng những là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn nhân, chỉ sợ thân phân địa vị còn không thấp đi. Nguyên Hạ nói ra, tứ đại hỏa ảnh tia chớp vàng là lao sư ta. Lâm Phong tử tốn nói, ta một cái tên khác gọi là Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong. Thập sao ngươi lại là Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc người? Nguyên Hạ nghe xong, nhất thời quá sợ hãi. Theo ta được biết, năm đó Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc tao ngộ diệt tộc chi họa, chỉ có tia chớp vàng thê tử Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tỷ Nạ may mắn đào thoát. Không nghĩ tới trừ nàng ra, lại còn có một người, thậm chí còn trưởng thành đến khủng bố như thế cấp độ. Ngươi biết năm đó chuyện phát sinh? Lâm Phong trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn hỏi. Biết một chút. Nguyên Hạ khẽ thở dài một cái, nói ra, dù sao năm đó Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc quá cường đại, gần như không yếu tại Sẻn Dù tộc cùng Ngũ Trì Hạ tộc, ở nhận giới có được cực đại huy danh. Riêng là bọn họ đơ y trùy hệ nờ lại phong ấn thuật, càng là quan tuyệt thiên hạ, quy tờ hờ ân ở kho lựa nờ dê. Năm đó, Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc ở một cái đêm mưa, ở trong vòng một đêm bị diệt tộc, đã từng oanh động toàn bộ nhẫn giả thế giới. Cho dù là nhẫn giả chi thần Sẻn Dù Hạt Hi Gia Mạ, đều đã từng tự mình tiến về tiến hành điều tra. Nhưng là, rất đáng tiếc là, hắn cũng không có tìm tơ y bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ năm đó cái này thảm án vợ ơ y ma biến thành một cái huyền án, không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Lâm Phong nhíu mày. Hòa ảnh nhẫn giả mạn gạ bên trong, có thật nhiều tác giả chưa từng công bố huyền án mê án. Như là sơ đại hòa ảnh Sẻn Dù Hạt Hi Gia Mạ, nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ đến tột cùng là bởi vì gì chết đi, lại như Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc đến tột cùng là bị phương nào thế lực tiêu diệt, Sẻn Dù tộc tại sao lại dần dần biến mất ở Cổ Nổ Hạ thôn, thì Ủ Gạ Nhất tộc Bạch Nhãn đến cùng là thật hay không yếu như vậy? Mà những này huyền án bên trong, Lâm Phong để ý nhất một cái, chính là năm đó cường đại Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc đến tột cùng là như thế nào bị tiêu diệt ở Ủ Dù Mạ Kỳ Cỡ Tì Nạ trong hồi ức. Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc là một cái cực kỳ cường đại tộc quần, có được đơ y trùy hệ nở lại phong ấn thuật, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là mạnh như nhẫn giả chi thần Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, đều lựa chọn cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc kết minh, ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn nhẫn giả phục trang thượng diện khắc lên Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc tộc huy. Thế nhưng là, cường đại như thế Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc, lại tại trong vòng một đêm bị diệt tộc, về sau cả cái gì manh mối đều không có. Đây thật là quá không tìm thường. Nào có cái gì manh mối? Nguyên Hạ lắc đầu, nói ra, nếu như thật có manh mối, như thế nào lại trốn qua nhẫn giả chi thần Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ con mắt? Đâu chẳng lẽ Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc thảm án diệt môn cứ như vậy kỳ quặc, ngay cả từng chút một mà theo này dấu vết đều không có sao? Lâm Phong thì thào nói ra. Thủ lĩnh, thực ta từng nghe từng tới một chút quỷ dị nghe đồn. Nguyên Hạ do dự một chút, chung quy là nói ra. Nghe đồn cái dạng gì? Nghe đồn Lâm Phong nghe xong, trong lòng nhất thời giật mình, hỏi. Cái tin đồn này chính là ai quá mức thật không thể tin? Nguyên Hạ mở đầu há miệng, lại nuốt trở về, nhỏ giọng nói ra, ta nghiêm trọng hoài nghi, cái kia nghe đồn chỉ là một ít người có quyết tâm cố ý giải đi ra, cổ hoặc nhân tâm. Khắc quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi. Lâm Phong tăng thêm ngữ khí. Vâng. Thủ lĩnh. Nguyên Hạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Cái kia nghe đồn nói, Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc thực là bị một vị thiên thần diệt sát. Thập sao thiên thần diệt sát? Lâm Phong không thể tin được nói ra. Ừm. Nguyên Hạ gật gật đầu, nói ra, bọn họ nói Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc phong ấn thuật quá mức nghịch thiên, gây nên thiên thần ghen ghét. Vì vậy, thiên thần ở một cái đêm mưa hàng lâm, phất tay diệt sát Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc. Toàn bộ cái này đây cũng quá qua khoa trương đi. Lâm Phong nhíu môi, nói ra, Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất tộc nếu như thật cường đại như vậy, nhận giới mạnh nhất xưng hào liền sẽ không rơi vào Sẻn Dù tộc cùng Uchiha tộc trên đầu. Ai nói không phải đâu? Nguyên Hạ cũng đành chịu nói ra, chúng ta nghe xong liền biết là tin đồn, thế nhưng là những người đó lại lời thề son sắt nói là thật. Bọn họ còn nói, Uzumaki nhất tộc diệt tộc một đêm kia, trên bầu trời hiện hiện một cái mỹ lệ không tưởng nổi nữ tính thiên thần chân dung thập sao. Ngươi nói nữ tính thiên thần nghe được Nguyên Hạ lời nói, Lâm Phong lập tức kích động lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Nguyên Hạ, dùng lực đung đưa. Trên bầu trời hiện hiện nữ tính thiên thần gương mặt, Lâm Phong lập tức liền liên tưởng đến cái kia đem hắn đưa vào đến lửa này ảnh thế giới nữ thần, cái kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chấp trưởng thế gian trí cao vô thượng quyền lực nữ thần. Chẳng lẽ Uzumaki nhất tộc bị tiêu diệt vờ y ma cùng nàng có quan hệ? Nếu như Uzumaki nhất tộc thật sự là nàng tiêu diệt giết, xác thực có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng là Lâm Phong nghĩ mãi mà không rõ là Uzumaki nhất tộc thật có cường đại như vậy, đáng giá vị kia vô thượng nữ thần tự mình xuất thủ diệt sát thủ lĩnh. Người tỉnh táo chút. Nguyên Hạ trên thân hiện ra một tầng phấn hồng sắc cờ dị tổ, chống đỡ Lâm Phong hai tay chuyển đến cự đại lực đạo. Thật có lỗi, ta thất thố. Lâm Phong lúc này mới tỉnh táo lại, buông ra Nguyên Hạ, thở hổn hển nói ra. Xin nhờ, đem ngươi biết rõ hết thể có quan hệ với Uzumaki nhất tộc tình báo nói cho ta biết. Cho dù là tin đồn, ta cũng muốn biết.